LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, tụ khí cảnh hậu kỳ. Vẻn vẹn thông qua mạch đập rung động, Mục Xuân lập tức liền cảm giác đi ra. Chính mình cái này sư đệ, nguyên khí trong cơ thể đã đến một cái ít đến đáng thương cảnh giới. Cùng hắn tu vi hoàn toàn là không xứng đôi. Trước đó ở trong thư, khô gầy lão đầu đã nói với Mục Xuân, chính mình một thân tu vi toàn bộ mất đi, đã biến thành người bình thường. Dù là Mục Xuân trước đó đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính dò xét tra một chút khô gầy lão đầu trong cơ thể tình huống về sau, vẫn là không nhịn được trong lòng hơi kinh sợ một chút. Dựa theo hắn am hiểu, muốn để nhất cá nhân tu vi hủy hết mà nói, nhất định phải hủy kinh mạch, sau đó phế bỏ một thân nguyên khí. Thế nhưng là, khô gầy lão đầu trong cơ thể kinh mạch cùng khí hải cũng là không có vấn đề. Kết quả nguyên khí lại quỷ dị như vậy biến mất. Loại này tình cảnh thật sự là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nói lên vấn đề này, khô gầy lão đầu trong mắt liền hiện lên vẻ tức giận. Rất rõ ràng cho đến ngày nay, hắn vẫn đúng Tô Minh sở tác sở vi canh cánh trong lòng. Thế là khô gầy lão đầu liền nói ra, là một cái tên là Tô Minh người trẻ tuổi. Người kia thủ đoạn vô cùng quỷ dị, cũng không biết có thủ pháp gì, có thể trực tiếp hấp thu ta nguyên khí. Đồng thời thông qua luyện hóa về sau, tên kia bản thân cũng không phải là cổ võ giả, đã một bước đột phá đến tiên thiên cảnh hậu kỳ cảnh giới. Khô gầy lão đầu đem đại khái tình huống cùng chính mình sư huynh nói một chút. Trực tiếp đột phá đến tiên thiên cảnh hậu kỳ. Mục Xuân nghe xong lời này, biểu hiện trên mặt cuối cùng có điểm gì là lạ. Cho đến ngày nay dùng hắn tu vi tới nói, tiên thiên cảnh hậu kỳ hắn căn bản liền sẽ không để vào mắt. Nhưng là từ dần dần bước chân tới nói, tất cả mọi người là một bước một cái dấu chân, chậm rãi tiến giai thăng cấp, từ tiên thiên cảnh sơ kỳ chậm rãi đột phá, không có đột phá một cảnh giới đều muốn hao phí to lớn cố gắng. Thật đúng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có gì có thể trực tiếp một bước chưa bao giờ tu vi đột phá đến tiên thiên cảnh hậu kỳ. Cái này thì tương đương với một cái ngay cả nhà trẻ đều không có trải qua người. Đi tiểu học sau bất thình lình lập tức tiến vào năm lớp 6 đi học. Đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Mục Xuân cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đáng sợ như thế tu luyện thủ pháp. Chỉ gặp Mục Xuân sắc mặt khó coi, tựa hồ đang suy tư điều gì. Ngột ngạt một hồi về sau, lập tức liền mở miệng nói ra, hắn là thế nào đem ngươi nguyên khí trong cơ thể đều cho hút đi. Ta cũng không nói lên được là phương pháp gì. Dù sao liền là cùng hắn tiếp xúc trong nháy mắt, liền có một cỗ không thể kháng cự hấp lực, để ta nguyên khí trong cơ thể liên tục không ngừng rút đi. Đồng thời một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Nhớ lại ngày đó phát sinh tràng cảnh, khô gầy lão đầu vẫn có một loại lòng còn sợ hãi cảm giác. Nếu quả thật dựa theo ngươi như thế nói, cái kia tiểu tử này thân thể nhất định có cái gì thần kỳ công pháp, có thể dùng để hấp thu những người khác nguyên khí. Lúc nói chuyện, cái này Mục Xuân trong mắt hiện lên một tia tham lam quang mang. Rất rõ ràng hắn đoán được Tô Minh thân thể bình tĩnh có một ít thần kỳ thủ đoạn. Nếu quả thật có thể học được một chiêu này mà nói, về sau hắn ở trên con đường tu luyện, chẳng phải là muốn càng ngày càng thuận. Lần này rời xa Thâm Sơn đi tới Phồn Hoa Ninh Thành bên trong, Mục Xuân xác thực vì chính mình sư đệ mà đến, nhưng là không nghĩ tới gặp được loại sự tình này. Chẳng lẽ đây chính là hắn cơ duyên sao? Thế là Mục Xuân liền nói tiếp, trong miệng ngươi tiểu tử này, trước mắt nhưng có hắn hạ lạc, ta muốn đi gặp một lần mà hắn. Nghe xong chính mình sư huynh cuối cùng mở miệng, khô gầy lão đầu trên mặt liền lộ ra một ít hưng phấn thần sắc. Bởi vì hắn 10 phần muốn báo thù Tô Minh. Nếu như mình sư huynh trực tiếp ra tay mà nói, cái kia Tô Minh tuyệt đối chết chắc. Cái này là căn bản cũng không cần cân nhắc sự tình. Khô gầy lão đầu lập tức nói ra, sư huynh, gia hỏa này trước mắt ngay tại Ninh Thành. Hơn nữa Tống gia bên kia nắm giữ một tay tư liệu, chúng ta ngày mai trực tiếp dẫn người giết đi qua đi. Không thể, Mục Xuân lắc đầu, lập tức nói ra, chúng ta cổ võ giả làm việc nhớ lấy không thể quá mức hung hăng. Nếu như bị cổ võ giả thế giới người biết, hội dẫn tới một chút không tất yếu phiền phức, không nên gióng trống khua chiêng giết đến tận cửa đi. Đem tiểu tử kia địa chỉ nói cho ta biết, ta đi đem hắn ước đi ra đánh một trận. Mục Xuân suy tư một chút về sau, lập tức liền mở miệng nói ra, mà khô gầy lão đầu cũng không nói gì. Cảm giác mình sư huynh nói là có đạo lý, thế là liền mở miệng nhắc nhở, sư huynh, cùng hắn đánh thời điểm, người nhưng phải cẩn thận một chút, bởi vì trên người tiểu tử kia kỳ quái thủ đoạn rất nhiều. Nhất là không cần cùng hắn có bất kỳ thân thể tiếp xúc. Nghĩ đến ngày đó bị Tô Minh cho hút đi toàn thân nguyên khí chẳng cảnh. Vì lẽ đó khô gầy lão đầu đã rõ ràng. Nếu như cùng Tô Minh trực tiếp tiếp xúc mà nói, rất có thể sẽ bị hắn đem một thân nguyên khí đều cho hút đi. Đến lúc đó liền được không bù mất. Yên tâm đi, Mục Xuân trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ. Trực tiếp mở miệng nói ra, một cái chỉ là tiên thiên hậu kỳ mà thôi. Đúng ta tạo thành không bất cứ uy hiếp gì. Muốn gần ta thân cái kia càng là chuyện không có khả năng. Gặp Mục Xuân trong lời nói tràn ngập cường đại tự tin. Khô gầy lão đầu liền nhịn không được trong lòng hơi động. Lập tức hỏi, xin hỏi sư huynh ngươi bây giờ đã đột phá đến cảnh giới gì? 2 năm trước, ta liền đã đột phá đến tụ khí cảnh hậu kỳ. Hiện tại đã phi thường vững chắc. Khoảng cách trong truyền thuyết nhập vi cảnh cũng chỉ có cách xa một bước mà thôi. Mục Xuân có chút kiêu căng nói. Bất quá cái này tụ khí cảnh hậu kỳ đã phi thường lợi hại. Hắn có cái này trang bức vốn liếng. Mặc dù nhập vi cảnh hắn căn bản liền không có sờ đến bên cạnh đâu. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn trang bức. T. Quả nhiên khô gầy lão đầu nghe xong lời này biểu hiện trên mặt lập tức liền không giống nhau. Lập tức vuốt mông ngựa nói ra, chúc mừng sư huynh, chúc mừng sư huynh, sư huynh cái này tiến độ tu luyện, thật là làm cho ta hổ thẹn nha. Nói đến hắn đang bị Tô Minh hút đi một thân tu vi trước đó, cũng bất quá là tiên thiên cảnh hậu kỳ mà thôi. Đối với người bình thường tới nói đã đầy đủ ngưu bức, nhưng là cùng Mục Xuân cái này tụ khí cảnh hậu kỳ so ra, nhất định như là cặn bã. Có thể không chút nào khoa trương nói là, một cái tụ khí cảnh hậu kỳ cường giả, dù là đánh 10 mấy cái tiên thiên cảnh hậu kỳ người, cũng có thể chiến thắng. Cổ võ giả cảnh giới ở giữa chênh lệch như là khoảng cách. Hừ, năm đó ngươi ta cùng một chỗ bái nhập sư phó môn hạ. Sư phó nói là tư chất ngươi muốn tốt với ta, nhưng là ngươi tham luyến trong thế tục hưởng thụ, nếu không mà nói. Làm sao có thể chỉ có cái này tu vi? Mục Xuân lạnh lùng trách mắng một câu. Căn bản liền không có cho khô gầy lão đầu mặt mũi. Khô gầy lão đầu ra hỏa này năm đó lúc thời điểm tu luyện không chịu khổ. Hơn nữa sư phó sau khi chết liền lập tức đi tới trong thế tục. Dưới tình huống bình thường, cổ võ giả cần với tu luyện là rất ít tham dự vào trong thế tục tới. Mà khô gầy lão đầu lại là một đóa hiếm thấy. Đi tới Tống gia sống phóng túng, cảm giác dạng này tiêu dao vui sướng cả một đời liền không sai biệt lắm. Ai biết bị gặp biến cố, bị chính mình sư huynh vô tình chọc thủng, khô gầy lão đầu trong lúc nhất thời khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.